Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến tập 10 phần tiếp theo của tác phẩm Chuyện Làng Cuội của cố tác giả nhà văn Lê Liệu. Hiếu vẫn ngồi gục mặt xuống, hai cánh tay ở đầu gối như thói quen mỗi khi anh ngồi xổm ở giữa sân. Mới hơn 7 giờ tối, mẹ và con Huyền đã đi ngủ. Hai bà cháu biết bố nó độ này lo nghĩ căng thẳng. Bà cháu phải tránh hết mọi nhẽ để khỏi đụng đến anh. Anh đang nghĩ, khi bác Văn Yến về, phải tìm cách gặp bác trước. Nếu không cụ nghe ai đó đụng đến chuyện dư luận quan hệ, cụ cứ gạt phát đi một tiếng là xong. Biết đâu khi gặp, nghe mình trình bày cụ thấy phức tạp quá cũng gạt đi. Chào ơi, sao mà nhọc nhằn, ra mà no cứ thi cử hoặc bỏ tiền ra mà mua còn đỡ hơn chạy vậy. Nghe ngóng lại lục nhục nhã như thế này. Đang cơn quẫn bí thì có người cứu anh. Người ấy, một anh thượng úy trợ lý chính sách của tỉnh đội và cô chuẩn úy cũng làm chính sách của huyện đội đến báo anh cái tin sét đánh. Hai thằng em anh đều có giấy báo tử. Có những nỗi đau vô cùng của người này lại là cứu cánh đắc lực cho người kia. Hiếu và hai cán bộ chính sách phải ra trụ sở đảng ủy đóng kín cửa lại. Ngọn đèn báo không cần che chắn được kêu to. Anh cán bộ chính sách tỉnh giờ các giấy tờ và hiện vật ra trước mặt. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn trên má Hiếu. Thằng Mai đã hy sinh anh dũng trong một trận chiến đấu giữ chốt. Nó đã diệt được 5 tên Mỹ thì bị trúng đạn của cả một trung đội địch bắn vào một mình nó. Khi đồng đội lấy được xác ra, đạn đã găm gần như kín người. Cái tên địch đưa trên đài biến nó thành kẻ chiêu hồi là do chúng đánh vào hậu cứ trung đoàn bắt được hồ sơ của quân lực. Còn thằng sau ở ngoài Bắc thì chỉ có giấy báo tử kèm với bằng khen và gói quần áo. Không có người trực tiếp như ở đơn vị Mai về tận tỉnh giao bằng dũng sĩ, huân chương và bộ quân phục nhuốm máu mang ký hiệu K5. Anh cán bộ chính sách nói, báo cáo anh, đây là trường hợp nó đặc biệt quá. Ban chỉ huy tỉnh đội không dám quyết định xử trí như thế nào nên phải cho chúng tôi về xin ý kiến của anh. Tôi cũng xin trình bày dự kiến của chỉ huy có hai phương án. Một, thông tin bán tín bán nghi dần dần, độ 3-4 tháng sau nếu thấy có thể được lựa thời điểm nào đó để báo cho bà cụ. Hai, có thể một vài tháng nữa báo cho Mai trước, cũng là dịp công bố với quần chúng thanh minh cho anh ấy. Rồi tùy theo 1-2 năm sau ta báo nốt trường hợp thứ hai. Hiếu nói, tôi không thể nào ngờ nó lại quá đặc biệt như thế này. Tôi đề nghị các anh báo cáo tỉnh ủy và huyện ủy để xin chỉ thị, nếu không nhỡ nó xảy ra chuyện gì. Về phía tôi sẽ phải tìm mọi biện pháp để ổn định tư tưởng cho bà cụ nhà tôi. Tôi lo nhất bà cụ không đủ sức chịu đựng nổi. Đấy, cái chính là ở chỗ đó, báo cáo anh. Cho nên các anh có trách nhiệm báo cáo với tỉnh ủy cho ý kiến sớm chủ trương và giao cho tôi hoàn thành chủ động. Khi nào thấy có thể được, tôi sẽ tổ chức báo tử. Báo cáo anh, được thế thì tuyệt vời rồi. Xin hứa với anh, ngay ngày mai, chúng tôi sẽ báo cáo với huyện ủy. Ngày kia về tỉnh, các anh chỉ huy chúng tôi sang báo cáo và xin ý kiến của thường vụ. Nhưng tôi tin chắc 100% là thống nhất với ý kiến của anh. Vì chúng tôi làm tham mưu cho tỉnh ủy việc này, tôi biết. Căn bản là không làm cho bà cụ bị sốc quá, ảnh hưởng đến công tác tuyển quân của địa phương. Nếu tôi tổ chức báo ngay tuần tới có được không? Dạ tốt quá. Khi nào tổ chức báo tử những trường hợp của xã này, tôi mời cả tỉnh về đấy. Chúng tôi xin sẵn sàng, thưa anh. Trường hợp này không những thủ trưởng tỉnh đội mà các đồng chí thường vụ tỉnh ủy cũng có thể về. Xin anh cứ lo chuẩn bị cho tốt. Một mình Hiếu ngồi lại giữa trụ sở hàng giờ đồng hồ. Hàng giờ đồng hồ bàng hoàng giữa sự mừng rỡ và nỗi đau xót. Mừng vì thằng Mai là dũng sĩ chứ không phải là tên phản bội. Nỗi nhục canh cánh cho cả mẹ và anh, cả họ hàng xóm giềng được tan ra. Nhưng cả hai thằng Mai sau cùng một lúc, liệu mẹ có chịu nổi nỗi đau này không? Trong đời anh, kể từ khi biết tính toán mọi điều, chưa lúc nào anh thương mẹ, lo sợ cho mẹ thực sự như bây giờ. Nhưng ngay bây giờ anh vẫn là con người của những dự định cho công việc và sự nhạy cảm với những thời cơ. Dù bàng hoàng trước cái chết của hai thằng em, anh còn tỉnh táo nhận ra đại hội tỉnh đảng bộ vào cuối tháng sau phải tổ chức lễ truy điệu cho hai em trước đấy. Trước mất mát tang thương lớn lao của gia đình anh, không kẻ nào còn đủ nhẫn tâm hại anh. Anh đã hình dung toàn bộ công việc phải làm ngay lúc anh thượng úy chính sách đang nói. Tỉnh ủy có về đây dự lễ hay không? Không quan trọng. Quan trọng là anh còn ngại dư luận chuyện vợ con của anh, không nỡ mổ xẻ trước những lúc như thế này. Kể ra báo dần từng đứa như phương án 2 của tỉnh thì mẹ đỡ đau đớn hơn, nhưng ấn tượng tạo cho mọi người lại không mạnh. Anh cho người mời bố con anh Nạc và bác Từ đến trụ sở, Cả ba người ruột thịt của gia đình đều ngồi đờ ra ngơ ngác. Như là không phải thế, không thể nào có chuyện như thế. Anh Hiếu nói. Chỉ thị của tỉnh ủy trong vòng 20 ngày nữa, phải tổ chức báo tử làm lễ truy điệu. Tuyệt đối không được gây sự xáo động tư tưởng nhân dân trước khi đại hội khai mạc. Ngừng lại, như để ghim nỗi đau đớn của mình và để cho các bác, cho anh ngấm những gì mình vừa nói. Hiếu giờ cả vài bạt lấy ra những di vật của các em. Mọi người run rẩy lần giờ những bộ quần áo đẫm máu của Mai và chiếc áo sơ mi, cái quần kaki xanh Thượng Hải thằng sau mặc khi đi nhập ngũ. Không ai cầm nổi nước mắt. Hiếu nghẹn ngào đọc những dòng chữ trong giấy báo tử và bằng khen, bằng công nhận dũng sĩ của các em. Để mặc hai hàng nước mắt chảy xuống má, anh nói. Việc của gia đình, nhưng cũng là trách nhiệm của đảng. Hai bác với anh xem giúp cháu như thế nào để giữ được mẹ cháu. Bác Tử lúc này là chủ tịch mặt trận Tổ quốc, bác Mỡ là phó chủ nhiệm hợp tác. Ngoài tình nghĩa, hai người đều phải có trách nhiệm của đoàn thể và hợp tác đối với em gái của mình. Nhưng cả hai bác vẫn im lặng. Đến khi ra về, bác Tử mới hỏi. Liệu lúc nào thì có thể hở ra với mẹ anh? Từng bước một, như thế nào cháu xin báo cáo, xin ý kiến hai bác trước khi làm. Còn mẹ cháu, các bác cứ chuẩn bị phương án để các bác gái bám sát giúp cháu. Nạc ở lại hội ý với tư cách là bí thư kiêm chính trị viên, Hiếu giao trách nhiệm triển khai cho xã đội trưởng Nạc. Ngày mai, anh lên huyện đội xin cho mẹ tôi cái giấy khen. Về việc gì? Thiếu các gì việc? Tích cực tham gia phong trào Bạch Đầu Quân, tổ trưởng tổ hội mẹ chiến sĩ xuất sắc, gia đình quân nhân gương mẫu. Thôi, anh liệu mà bàn với các anh ấy. Tôi sợ các anh ấy không nghe. Anh bảo là tôi đề nghị để làm ổn định trong đợt báo tử này. Người ta đổi mạng hai con để lấy mảnh giấy khen bằng bàn tay. Có tiếc hay sao mà không nghe? Tôi muốn nói mình làm thế nào đó cho nó đúng thủ tục. Cứ để dịp nào đó mình phổ biến cho các xóm mình bầu rồi hướng người ta theo ý định của mình. Lúc ấy đưa lên không ai nói vào đâu được. Hiếu thấy mặt nóng bừng lên, muốn quát vào mặt anh. Trường hợp này không thể đợi tuần tự như thế được. Ông ngu à? Nhưng anh phải cố kìm lại. Chỉ có một việc nên nói là ý kiến của tôi như thế rồi về. Anh làm được hay không? Nói một tiếng, không phải dài dòng. Nếu chỉ thế thì khó khăn gì, mai tôi đi. Tôi muốn nói là... Thôi, không phải bàn gì nữa. Sáng mai anh đi sớm, buổi trưa về cho tôi biết tình hình. Đêm đó anh họp thường vụ, rồi ngay từ sáng hôm sau nối tiếp nhau. Các hội nghị ủy ban, đoàn thanh niên, phụ nữ dân quân và các bô lão, ban quản trị hợp tác và các chi bộ họp trong cái không khí sụt sùi thương xót và kính phục. Ai cũng muốn nhau lên, ôm lấy bà đất mà chia sẻ, mà an ủi. Những chỗ nào cũng được nhắc nhở, tuyệt mật. Những vòng vây được khép chặt quanh bà đất để đưa tin đến mức nào. Ai nói nó đã chết, ai bảo nó còn sống. Vẫn có người gặp nó đều, có bố trí, có chỉ đạo. 4-5 ngày rồi, hai bà cháu con Huyền hết khóc gào lên lại cười ngặt nghẽo về những tin thất thiệt. Ai cũng bảo đúng như thế, mà chả biết tin ai. Hơn 15 ngày sau, khi bà đã chán không muốn nghe ai, thì toàn xã meeting mừng thành tích của các đơn vị bộ đội làng, hành quân tập luyện, bắn súng đạt kết quả chưa từng thấy. Các chiến sĩ lên nhận phần thưởng bằng giấy khen của huyện, của xã và hứa hẹn quyết tâm sẵn sàng lên đường giết giặc. Dù có phải hy sinh không có ngày trở về, thì cũng không hề ngại chùn bước. Những khẩu hiệu hừng hực vang lên, các chiến sĩ quân giải phóng ở các trại ăn dưỡng của tỉnh được mời về để kể chuyện chiến đấu và gương hy sinh của bà má miền Nam. Có người cả chồng và 4 con cùng hy sinh một lúc, người vợ người mẹ ấy vẫn không gục ngã, vẫn xin được đưa đường bộ đội đi chiến đấu để trả thù cho chồng, cho con má. Trong không khí hào hùng ấy, bà mẹ Bùi Thị Đất, người mẹ đã gửi cả hai người con thân yêu của mình ra mặt trận. Mẹ ở nhà vẫn là một mẹ chiến sĩ xuất sắc nhất xã Ngoại Thượng, được huyện đội tuyên dương và trao giấy khen cho mẹ. Cầm tờ giấy khen trên hai bàn tay, lật bật được dắt lên bục. Bà như đi lạc vào cõi huyền bí mà bước chân, cứ như hững, phải níu chặt lấy tay người dẫn bà. Bà nói, tôi xin hứa là tôi cam quyết học tập các bà mẹ ở miền Nam. Nếu không may cả hai đứa con tôi có hy sinh, tôi cũng phấn đấu làm tròn phận sự trong tổ hội mẹ. Tiếng vỗ tay dậy lên, cùng với tiếng khóc thút thít đâu đó mà bà mẹ đất không để ý. Hiếu xô đến đỡ lấy mẹ khen. Mẹ nói hay quá. Nhưng mẹ ơi, có giấy báo tử thật rồi. Tôi vừa nhận được. Làm sao? Làm sao? Anh bảo cái gì cơ? Có giấy báo tử của các em. Người ta vừa đưa cho tôi. Mẹ lên ngay, nói cho mọi người biết là mình không hứa xuông. Lúc bấy giờ ông Từ xốc nách em trở đài các bục kê trên nền làm sân khấu. Bà Đất tì ngực vào bụng cho khỏi ngã, để hai tay giơ ba bốn tờ giấy lên. Bà con ơi, tôi có giấy báo tử của các con tôi thật rồi đây, tôi không nói dối đâu. Bí thư Huyện ủy ngồi ở hàng ghế đầu chạy lên đỡ lấy bà. Ông cầm lấy những tờ giấy nói: đây là bằng khen và bằng dũng sĩ diệt Mỹ của đồng chí liệt sĩ Nguyễn Văn Mạch. Đây là bằng khen của liệt sĩ Nguyễn Văn Sau. Tôi xin thay mặt cho đảng bộ và nhân dân toàn huyện biết ơn người mẹ anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của bà mẹ Bùi Thị Đất, người đã sinh ra và nuôi dạy được hai chiến sĩ kiên cường của chúng ta. Tôi xin... Tiếng khóc kìm lại, tiếng sụt sịt ở cả sân cũng cố kìm lại. Cuộc meeting của hàng nghìn con người như biến thành đám tang khổng lồ. Bí thư Huyện ủy dìu bà xuống ngồi ở hàng ghế danh dự. Cạnh ông, hàng chục người mẹ, người vợ, bộ đội lau nước mắt chạy lên bục xin học tập tinh thần hy sinh cao cả của bà mẹ Đất. Noi gương bà mẹ Đất, chúng tôi xin động viên chồng con mình. Và hàng chục nam nữ, dân quân, bộ đội làng lên xin nhận làm con nuôi của mẹ để được noi gương tinh thần quyết tử của các anh Mai sau. Giá như bà cứ tự bước lên bục không cần ai dắt. Giá như bà cứ nói những câu không cần ai xúi bẩy. Giá như bà cứ làm việc gì bà tự thấy cần phải làm và không làm việc gì thấy không cần phải làm. Tất cả những giá như ấy phải có cái giá như bà đừng đẻ ra thằng con ấy. Đã đẻ nó ra thì bà chả còn gì để thành riêng biệt, thành một con người hiện diện như mọi con người. Bà trở thành kẻ thất đức, kẻ giết hết tình yêu của mọi người dành cho bà là lẽ đương nhiên. Giống như hồi cải cách, khi con người bà đã bất chấp tất cả, chỉ có mình đứng trên tất cả như đội, thì sẽ làm được tất cả. Luật pháp và những chuẩn mực nghìn đời cũng có thể thay đổi 15 lần trong một ngày, chỉ cần mình muốn. Con người đã muốn gì thì cái gì cũng có thể làm được trong nháy mắt. Cả làng thở dài ca thán. Sao lại thế? Mẹ chồng nói thế có khác gì con dâu tố bố chồng ngủ với nó ở đống cây ngô? Câu chuyện này bắt đầu từ lúc cái Huyền bảo con thèm vào, bây giờ người ta buông cơ. Nó vứt cái áo vừa lúc mẹ nó quay lại. Cái áo rơi trúng mặt. Sẵn có mặc cảm bị cả nhà sỉ nhục. Ngay cả đứa con chị đẻ ra mới nứt mắt danh đã khinh chị. Chị tát con. Con bé ôm mặt chạy ra sân, chỗ bà đang quét lá tre. Bà vội vàng bỏ chổi ôm lấy cháu suýt xoa trên cái má đỏ dựng của nó, rồi dắt nó vào hè, người bà lạnh đi. Chị tưởng chị đẻ được nó ra là chị có quyền đánh đập, hành hạ nó, làm sao cũng được, hả? Cái đồ hư đốn mất dạy để làm gì? Là chị bảo ai đấy? Con bảo con Huyền. Con Huyền nó mất dạy ở cái điểm nào mà chị đánh cháu tôi như đánh đòn thù thế này? Con đi mua áo về cho nó. Nó ném vào mặt con. Lúc nào cũng áo sống om sòm. Từ nay tôi yêu cầu chị không được mất đoàn kết ở gia đình tôi nữa nhé. Đấy là chuyện xảy ra ngày 13 tháng 11. Ngày 18 tháng 12, bà Đất ngã gãy xương. Người ta đồn thế. Ngày hôm trước mưa rào, sáng sau đất còn nhão nhoẹt. Bà gánh phân lên kho, dốc cao, gánh nặng. Bà đi xuống trượt chân, ngã nhào. Tường đập mặt vào gốc tre. Bà kêu ối ối được vài tiếng rồi đau quá nằm lịm đi. Chị Xuyến đang đập đất phần trăm ở phía ngoài bờ tre, vội vàng cầm cả đập chạy vào đỡ bà dậy. Nhưng bà kêu lên thất thanh vì cái chân bà nó bị trẹo khớp xương không thể nào nhấc lên được. Ông Từ và anh Nạc chạy sang cùng Xuyến khiêng bà lên, lại phải đặt ngay xuống. Không biết xương gãy chỗ nào, đành phải đợi bác sĩ chạm xá. Dân làng đổ đến như kiến bu đen phía ngoài bờ tre. Ông Từ và bố con anh Nạc phải hò hét quát lá trời tục mới giữ khỏi xéo nát người bà. Anh y sĩ ông Từ và cháu Huyền đi cùng bốn trai làng khiêng bà đến bệnh viện sơ tán của huyện ở Quán Tài giữa một tin đồn lan ra. Mẹ ông Hiếu ngã vỡ đầu, máu me đầy người, gãy bao nhiêu xương, chưa chắc đã cứu được. Anh Hiếu đang họp tình ủy tức tốc trở về. Một ông làng chưa nắn xương ở bệnh viện huyện, xem xét xong, khục một cái là xong. Hiếu về đến nơi, mẹ đã cười nói tươi tỉnh và đi lại bình thường dù còn hơi ngượng ngượng. Bà nói thế nào Hiếu cũng không cho mẹ về. Gần tháng rời nằm viện tiêm thuốc và ăn uống như chế độ của bí thư chủ tịch huyện, ngày nào bà cũng được ăn như ăn cỗ, mà đời bà đã có mấy lần được ăn cỗ. Ai cũng khen bà béo trắng có phấn ra. Cái sướng cái khổ ở đời như đèn cù, cái này hiện ra, cái khác chạy đi, chốc lát lại đổi chỗ cho nhau. Nhưng với bà, cái sướng chỉ nhoáng một cái rồi biến mất tăm, còn những nỗi khổ thì cứ chạy quanh, nó như cái bánh xe lăn đi lăn lại đè nát cuộc đời bà. Gần một tháng trời nằm viện mà sau này chị Xuyến bảo là những ngày bà được đi bồi dưỡng thợ đấu đã nhanh chóng qua đi để cả đời bà cứ giày vò cắn xé tâm can vì mấy tiếng vâng ạ, dạ cũng à vâng, có ạ, ở tòa án huyện. Được 7 tháng kể từ ngày báo tử hai con, bà bị ngã, ra viện được 3 tháng. Bà là nhân vật chính, mấu chốt của sự tan nát gia đình. Anh con trai đi chiến trường, vợ anh tự vẫn chết, cả họ nhà cô ta đều bảo là do bà gây ra cảnh chia lìa này. Anh Hiếu ngồi bệt ở giữa sân. Anh có thói quen ngồi bệt xuống bất cứ chỗ nào khi anh đang nát óc tính toán một điều gì. Không phải chỉ là hôm nay, bao giờ anh cũng phải tính đường đi nước bước cho hàng 10 năm, 15 năm sau. Khi cần thì bỏ qua tất cả mọi người, có khi lại phải cân nhắc từng cái cười to hay nhỏ, chỉ mồm mỉm hay phô cả hàm răng sởi lời ra. Cả cái bắt tay, cả lúc ôm vào người thì hờ hững hay nồng nhiệt, lúc nào cương, lúc nào nhu, để có hiệu quả tốt hơn. Tính hết. Đã hàng chục đêm ngồi giữa sân, ngửa mặt lên trời vẫn không thể tìm được giải pháp tối ưu, vẫn không thể diệt được dư luận khi một ông tỉnh ủy viên bỏ vợ. Anh thấy tiếc rẻ, tự trách mình ngu, bỏ mất cơ hội ngày sửa sai. Thực ra cũng không thể lường trước được mối quan hệ rộng và có thể yêu được một người như Nho. Cũng không thể hình dung ra cô Xuyến bây giờ để xác định quyết tâm ngày ấy cho dứt khoát. Cái chuyện tố điêu cho bố chồng để mẹ chồng căm thù anh vẫn còn để dành đấy. Bây giờ nó gần như mất tác dụng nếu không có mâu thuẫn mới nảy sinh. Đến khi tạo được mọi yếu tố hợp lý lại thấy khó có thể chui xuống đất mà chạy trốn dư luận. Có những đêm đã phải tính toán lựa chọn giữa một nhà lãnh đạo chủ chốt với những con đàn bà. Nhưng khi mình bỏ vợ và mất sạch rồi, liệu có còn con nào nó vời đến? Bác Văn Yến mở lối thoát cho anh ngay sáng hôm sau. Bác xuống huyện. Thường vụ tỉnh ủy có dự kiến điều bí thư huyện ủy phụ trách đoàn dân công hỏa tuyến và tham gia bộ chỉ huy hỗn hợp mở nhánh đường Trường Sơn. Hiếu sẽ làm bí thư ở huyện này. Tự nhiên Hiếu thấy đầu mình như lấp lấy một cái gì hé mở. Anh tha thiết trình bày với bác Văn Yến rằng anh còn trẻ, cần được thử thách ở những nơi ác liệt nhất. Rằng trước truyền thống của người cha, chú Kim cũng coi như người cha thứ hai. Và hai đứa em anh không thể ngồi yên ở nơi chưa thật nước sôi lửa bỏng, là một việc mà người ít sức khỏe hơn, không có điều kiện ra mặt trận cũng có thể làm được. Cháu biết bác rất thương cháu. Bác cho cháu đi. Nếu cháu đứng vững trở về, bác càng yên tâm về một đứa cháu không phụ lòng tin của bác, của các đồng chí trong thường vụ. Qua lửa đạn, cháu còn nguyên vẹn trở về sẽ dày dạn, từng trải hơn, lại càng vững vàng hơn trong cương vị của mình. Bác Văn Yến nắm chặt tay Hiếu. Ông vô cùng cảm động trước việc làm cao cả, nhận lấy phần nguy hiểm thay cho đồng chí của mình. Một người đã có ý chí như thế, nhất định nó sẽ làm nên. Bằng cái ấn tượng ấy, hàng vài chục năm sau, ông không thể có một thằng Hiếu làm những việc tầm thường, chưa nói đến việc xấu. Đồng chí đi, có gì khó khăn không? Cháu nói thật là cháu không còn khó khăn gì cả, chỉ khổ tâm nhất là có chuyện mẹ cháu với cô vợ cháu. Nghe nói cô ta vẫn mâu thuẫn căng thẳng với bà lão à? Vừa rồi xô xát thế nào? Mẹ cháu ngã gãy xương, phải nằm viện hàng tháng rồi. Bao giờ? Hôm cháu đang họp tình ủy phải báo cáo bác để về. Nhớ rồi. Cô ta vẫn không thể thay đổi. Cái gì nó là bản chất thì chỉ có đào lỗ mà chôn xuống mới hết. Thôi, phải giải quyết đi. Tòa án người ta có hồ sơ cả rồi, nhưng cháu nói nó không khách quan. Thôi được. Đồng chí cứ để tôi bảo các cậu ấy. Làm sao phải yên ổn mà đi. Cháu cũng chỉ mong như thế. Như thế căn bản là xong. Cái dư luận đáng sợ nhất là khi nó đến tay người lãnh đạo cao nhất của tỉnh, người lãnh đạo đã biết trước cái dư luận ấy rồi, thì dư luận chả là cái gì. Hơn nữa, khi đó có cái mác đi bê, không ai có quyền được xúc phạm đến cái từ thiêng liêng ấy. Cho nên, khi bí thư huyện ủy cùng viện trưởng viện kiểm sát tranh hoán tòa án, hội trưởng phụ nữ quán triệt ý kiến của tỉnh ủy, tìm cách làm ổn định hậu phương để anh lên đường, thì anh đã có thể yên tâm mà thỏa thuê ở cái quán chỗ cây đa phủ hoa. Chị Nho gạt mái tóc anh xòa trên mặt mình, hỏi, vào trong ấy có nhớ những lúc như thế này không anh? Làm sao mà quên được, có nhiều không? Nếu biết được mình nhớ nhiều hay ít, thì chả là nỗi nhớ nữa. Đúng rồi, anh của em giỏi lắm, thế em hỏi anh nhớ em độ bao nhiêu lâu nữa? Mãi mãi, có thật không anh? Đã bao giờ anh nói dối em điều gì? Chị ôm ghì lấy anh, rên lên. Trời ơi, em hạnh phúc quá. Lần này cho em hết nhé. Nếu có con ở nhà, em đỡ nhớ anh hơn. Kìa, sao anh không nói? Thật nhá, đừng để phí. Em khổ thân lắm. Từ ngày chúng mình đề phòng, em cứ như bị đánh lừa. Cứ như mấy ngăn đến miệng lại bị giật. Người hững hẳn đi. Chỉ muốn cào cắn, vò xé ngấu nghiến mọi thứ cho nát ra. Tan biến vào mình cho bó công chờ đợi. Giành giật đến phát điên phát cuồng lên anh ạ. Anh ơi, anh có hiểu không? Nhưng lúc như thế em không dám nói ra, nhưng nó ấm ức ở trong người anh có biết không anh? Từ nay đến ngày anh đi, cho em hết anh nhé. Ở bên này bờ mương, bà mẹ nghe hết lời cầu xin của con gái. Nghe cả tiếng cọt kẹt của chiếc chõng bày hàng, ruột gan bà sôi lên, vội vàng chạy bằng 10 ngón chân về đầu bếp. Bà ném cái đèn đang cầm ở tay vào chiếc cối đá giã bèo nghe choang một tiếng. Bà hốt hoảng kêu lên. Mẹ Nho ơi, mẹ Nho đâu rồi? Châm cho mẹ cái đèn khác. Mảnh thông phong đâm vào chân mẹ bây giờ, nhanh lên mẹ Nho ơi. Cả hai người đều đủ bản lĩnh bỏ qua lời kêu cứu của bà mẹ lòa lẫm để đi tới tận cùng. Nhưng người con trai đã nhanh chóng rời khỏi chị bằng một cử chỉ như là sợ hãi, như là bực dọc. Chị sửa sang quần áo rồi ép cặp môi vào má anh an ủi. Khổ thân anh, hãy chịu khó ngồi đây chờ em nhé. Đừng để mẹ nghi, lát nữa anh đến thăm cụ. Đêm nay chúng mình ngồi chơi với cụ cũng được. Tuyệt vời lắm. Cô đi qua đoạn tre vòng về đầu kia bếp rồi ra sau nhà như chị từ ngoài cánh đồng mới về. Dù đã cố nén nỗi bực dọc, cô vẫn hận mẹ kẻ vừa phá hoại cô. Mẹ vừa gọi con phải không? Ừ, mẹ đánh rơi đèn, sợ mảnh băng da xéo phải nó. Đêm hôm nay mẹ lọ mọ đi đâu để rơi với vỡ? Mẹ nấu cơm xong lâu rồi, định đi gọi con về ăn. Lúc nào ăn chả được, mẹ biết con ở đâu mà gọi. Từ mai mẹ đói cứ ăn trước đi, không phải kêu gọi gì nữa. Càng nghe nó mắng bà càng mừng. Cái sự nó đòi ở anh ta chưa xong nên nó cáu với bà. Thì được, mày cứ gắt gỏng mắng nhức mẹ mày đi. Nhưng đừng để thiên hạ người ta bôi do chất chấu vào mặt bố mẹ mày. Từ 4-5 năm nay bà đã biết cái anh bạn của chồng nó đến thăm nó. Dù lúc chập tối khi bà sờ soạng nấu cơm, hay nửa đêm gà gáy vào giữa trưa, hay sắp lặn mặt trời thì cũng chỉ ở ba nơi. Chiếc chiếu dài giữa nhà, cái ổ của hai mẹ con sau này là cái giường một dài đệm của nó, hoặc trên chiếc chõng bán hàng. Bà đã biết thanh niên ở thành thị bây giờ ai cũng muốn như người Tây người Tàu thì phải làm như thế nó mới ra Tây ra Tàu. Bà không ngăn cấm, mà có ngăn cũng không thể được. Bà chỉ nói xa xôi bóng gió để chị ấy cố tránh làm sao, đừng để vỡ lở ra là tan nát mọi bề, mà con cái nó khổ sở suốt đời. Tưởng nó cũng biết điều ấy mà cố ghìm giữ lấy cái vỏ kia, để mai kia thằng chồng nó trở về cũng đỡ xót xa. Nào ai biết đâu chính nó lại đòi anh kia phải cho nó đứa con. Thế thì đến 10 cái đèn bà cũng phải đập ra để chặn nó lại. Bà tiếc gì? Bà sợ gì nó bực tức trách mắng bà? Bà không làm ầm lên thì thôi, nó lại còn ra vẻ. Khổ nỗi, nó lại là con gái bà lại phải giữ cả với ông ấy. Không có, ông ấy lại chì chiết. Mẹ con nhà bà tốt đẹp thế đấy. Nhưng anh kia lại rất cảm ơn bà. Ý ra cũng là sự cảm ơn của đêm nay. Đêm nay bà đã gỡ cho anh ra khỏi sự níu giữ của con gái bà. Chị đang thèm khát một đứa con. Anh rất lo sợ lần cuối cùng này để lại một hậu quả. Có đi đến đâu anh cũng không thể thoát khỏi cái giá phải trả, cái trách nhiệm phải đeo đẳng. Chỉ sau vài tháng đi lại với nhau, chị đã bất chấp mọi thứ, kể cả bom của giặc Mỹ nổ ngay đầu làng để được sống hết mình với anh. Được công khai biểu lộ tình cảm với anh, còn anh thì ngược lại. Có thể nói chị đã đem lại cho anh những thỏa mãn mà không bao giờ anh có được ở Xuyến. Chị là người khai hóa mọi dục vọng tiềm ẩn trong anh. Nhưng anh không thể nào đánh đổi một ông Hiếu vào hàng tránh phó chủ tịch, bí thư tỉnh để đổi lấy mối tình ở chị. Mới một chặng đầu trên con đường quá dài của anh, không ai có thể bắt anh dừng lại. Với lại, hình ảnh Lăng luôn luôn ám ảnh anh. Lúc đầu là những ước ao được hiểu biết, được tài hoa và có uy quyền hấp dẫn như Lăng. Một con người không hề thấy thất bại, một con người khiến già trẻ trai gái đều sợ, đều mê mẩn thèm khát. Về sau là kẻ tình địch, không thể trả thù. Thì phải lặng lẽ vượt lên để anh ta ở lại phía sau. Biết đâu một lúc nào đó anh ta lại chỉ là cấp dưới của mình. Tất nhiên, chuyện thằng Lăng không phải là mục đích, nhưng nó có tác dụng thôi thúc anh cần phải nín thở để bứt khỏi sự phát triển thông thường, nhất là điều kiện thuận lợi hiện nay. Không tranh thủ tận dụng hết tình cảm quý mến của Bắc Văn Niến là đại ngu, cho nên không thể đến bất cứ một cái gì rơi vỡ chỉ vì cái chuyện thầm kín này. Anh đã tìm mọi cách để chị phải nghe anh, không được để một cử chỉ lộ liễu nào cho người thứ ba biết đến mối quan hệ của hai người. Dẫu là như thế, anh vẫn cảm thấy nỗi hoảng sợ ngày càng tăng trước những đòi hỏi tình cảm không biết đến đâu là tận cùng của chị. Càng ngày anh càng thấy để yêu chị hay bất cứ một người đàn bà nào khác không khó khăn, khổ sở và nhục nhã, căng thẳng bằng tìm cách chạy ra khỏi một tình yêu tham lam, vô độ và vô cùng mù quáng liều lĩnh của họ. Chị biết anh sẽ đi chiến trường nhưng không thể biết anh sẽ đi vào ngày mai. Ngày mai tòa án sẽ xử anh và Xuyến ly hôn, chị cũng không hề biết. Cũng may, chưa bao giờ chị tra hỏi anh chuyện đó. Nói đúng ra có một vài lần chị hỏi như là một sự quan tâm rất thông thường, ở bất cứ người nào cũng hỏi câu đó. Chuyện của anh với bà ta thế nào rồi? Hỏi xong chị cũng không cần nhớ anh có trả lời hay không. Bà ta xách dép cho em cũng chả đáng. Vậy thì việc gì phải quan tâm? Rồi chị sẽ phải sững sờ choáng váng trước hai việc cùng xảy ra với anh ngày mai. Nhưng đêm nay vẫn coi như cuộc gặp gỡ thường lệ. Chị còn chờ đợi, còn hy vọng ở những đêm mai, ngày kia và sau này. Rồi sẽ phải tìm cách đưa nhau ra cánh đồng cho nó tự do. Ở nhà mỗi lần giang dở như thế này không thể chịu nổi. Anh bê xe đạp qua đoạn tre, dắt vào sân. Bà mẹ chưa kịp hỏi ai, anh đã chào bà và khoe sắp đi chiến trường đến tạm biệt cụ. Thế à, quý hóa quá, khi nào thì bác đi? Dạ còn chờ lệnh, nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu ạ. Ờ, nhanh nhanh mà vào để giặc nó khỏi hành hạ phá hoại bà con đồng bào. Nhưng không lâu nữa là đến bao giờ? Đến bao giờ bà mới thoát được nỗi canh cánh lo sợ hơn cả giặc giã? Chỉ chớp mắt một cái là nó đã gây ra cái tai họa tày đình chứ lâu la gì. Hay là phải khuyên bảo con Nho, hay là bàn với ông ấy để đưa con nó ra ngoài này. Mà cần thì dẹp cái cửa hàng này đi. Hay là nói thẳng vào mặt anh ta. Hay là... Sự bực dọc cuống quýt của bà làm Nho hiểu rằng mẹ đã biết chuyện. Nếu mẹ hỏi sẽ bảo có đấy, không thì thôi. Việc gì phải lại ông tôi ở... Phiên tòa mở tại chùa Thộp giữa cánh đồng làng Bái Trung. Chùa um tùm cách xa đường chính hàng cây số. Vào chùa chỉ có một con đường độc đạo gọi là đường Dạng Nhãn. Phải qua một cây cầu bắc qua mương mới sang đường Dạng Nhãn. Tất cả những cuộc họp quan trọng của tỉnh, huyện cần giữ bí mật với địch cờ dưới đất, địch cờ trên trời đều đặt ở chùa Thộp. Phiên tòa hôm nay cũng vào lại phải giữ bí mật. Phải cảnh giác với những thủ đoạn và âm mưu của địch làm giảm sút uy tín của cán bộ ta. Chị Xuyến đến chùa Thộp từ sáng sớm với lòng đầy tự tin phần thắng thuộc về mình. Chị được những người họ hàng thân cận ở trong đảng ủy nói đích xác là anh Hiếu sẽ lên làm bí thư huyện ủy nay mai. Không thể bỏ được chị đâu. Lần này chị mà không đến tòa là họ xử, vắng mặt ba lần không có lý do là họ có quyền xử. Hôm nay, chị kiên quyết không bỏ, đố tòa dán cho bí thư huyện ủy bỏ vợ. Chị lành thật, nhưng nếu cần mang con lên kêu gào trước cổng huyện ủy tỉnh ủy hàng tháng, hàng năm, chị cũng không quản ngại. Chị có thể lên tận trung ương chị kêu. Liệu ai dám để một bí thư huyện ủy như thế không? Chị kêu đến khi về nhà đuổi gà chưa chắc đã yên. Nghĩa là nếu chạy lên trời, chị túm chân kéo xuống. Mà chui xuống đất, thì chị túm tóc lôi lên. Có mà thoát đằng trời. Như là để củng cố lòng tin. Chắc thắng của chị. Chị biện con nhà cậu ruột của chị làm hội trưởng phụ nữ xã hôm nay được mời giữ chân thẩm phán. Ngoài tình nghĩa gia đình, biện còn có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của chị em. Chị cũng hỏi ý kiến biện có nên đi hay không. Biện bảo, tội gì lại không, quyền lợi của mình được ăn được nói, lại bỏ nó phí, mang tiếng chống lại chính sách luật pháp của nhà nước. Lại hỏi, cô có đứng về phía chị không? Thì có đứng về phía nào? Sáng nay đi qua định gọi chị, gặp Huyền nó bảo chị đi từ sớm rồi. Cả đêm không ngủ được cô ạ. Cháu Huyền nó bảo là cụ tôi cũng không ngủ. Chị thấy mang nhau giơ mặt ra chỗ này, nó xấu hổ lắm em ạ. Chị cứ phải bình tĩnh, có gì mà xấu với đẹp. Hai chị em đang vui vẻ chuyện trò, bà Đất đến. Thấy Xuyến bà lầm bầm đi ra phía đầu sân bên kia. Xuyến nói, mẹ lại đằng này, đã có ai đâu mà vào, mẹ. Tôi còn mẹ con gì với nhà chị nữa. Xuyến thấy làm thương bà, nói với chị Biệt. Khổ, mẹ chị cứ phải xưng xỉa lên như thế nhưng mụng dạ có gì đâu. Dù thế nào, chị với bà lão cũng phải đoàn kết lại, phải biết thương bà ấy, thì vẫn... Buổi sáng nay tòa xử liền 3 vụ ly hôn, chị phó chánh án huyện làm chánh án của cả 3 phiên tòa, còn các thẩm phán thì thay đổi. Tòa công bố thứ tự, vụ anh Hiếu xin ly hôn cùng chị Hoàng Thị Xuyến vào thứ ba. 8 rưỡi sáng tòa mới bắt đầu, nhưng giấy gọi đúng 7 giờ phải có mặt. Mọi người đều đến từ 6 giờ rưỡi hoặc sớm hơn. Tòa bắt đầu xử vụ thứ nhất vẫn chưa thấy anh Hiếu đến, chắc sợ bẽ mặt. Những cán bộ xung quanh huyện đến xem hay đi làm gì mà đông đến mấy chục. Họ bàn tán có vẻ không đồng tình việc anh Hiếu bỏ vợ. Phản đối cả việc ông ấy sẽ lên làm bí thư lơ mơ là mất hết như trời. Chắc ông Hiếu không thể đổi chuyện này để lấy tay trắng đâu. Chị Xuyến nghe thấy cả. Vào cái giờ này, anh Hiếu đang tất tưởi đi khắp nơi. Chia tay mọi người, sự kèm cặp xít sao của bà mẹ Nho làm cho tình cảm hai người cứ phải giang dở vội vội. Hiếu vẫn rất mừng có được cái cớ ấy. Mãi 4 giờ sáng anh mới chia tay chị Nho, đạp xe đến cơ quan huyện ủy trong nỗi uất ức của người mẹ. Nó quan trọng. Đúng ra là quan hệ với con mình. Cứ sao mình lại không tỏ thái độ. Được rồi, đêm nay mày mà còn đến đây, quan trọng với con tao. Chị tránh án hỏi. Chị Xuyến cho biết, Anh Hiếu có biểu hiện gì của những quan hệ nam nữ bất chính? Dạ, tôi chỉ nghe đồn chưa bắt được quả tang. Tòa căn cứ vào những chứng lý, chứ không căn cứ vào tin đồn. Chị nói lại. Dạ, thế thì không. Chị ngồi xuống. Tòa mời anh Lưu Minh Hiếu trả lời câu hỏi của tòa. Hiếu đứng dậy lễ phép khiến chị Tránh Án hơi cúi như đọc câu hỏi viết ở mặt bàn. Anh cho biết anh có nghi ngờ chị Xuyến có những quan hệ bất chính. Thưa tòa, có ạ. Anh kể lại chuyện với anh Lăng mà không nói rõ thời gian và trong hoàn cảnh nào. Chỉ biết sau đó tình cảm giữa hai người không còn. Anh Hiếu nói không đúng ạ. Chị Xuyến, chị đã từng ngồi ghế tranh án xét xử tội phạm. Chị có biết những nguyên tắc của phiên tòa không? Xuyến thấy như tội lỗi của mình ngày trước đang được đào bới lên. Chị đứng ngay ra. Từ đây, chị bên thẩm phán điều hành chính. Chị nói. Anh Hiếu ngồi xuống. Tòa hỏi chị Xuyến cho biết chị có quan hệ với anh Lăng không? Dạ thưa tòa. Chị cần nói có hay không? Thưa tòa có, nhưng... Chị gục xuống. Thôi, mời chị ngồi xuống. Tòa mời bà Bùi Thị Đất trả lời. Bà Đất vừa đứng dậy vừa run run. Thưa tòa, tòa ngắt lời bà. Bà bình tĩnh, tòa hỏi đến đâu bà trả lời đến đấy. Bây giờ bà cho tòa biết. Trong biên bản khám nghiệm của bệnh viện huyện ngày 18 tháng 12 vừa qua, có ghi bà bị trẹo xương chân, trùn lưng sống và có 3 vùng bị thâm tím ở đùi và mông, có đúng không? Dạ thưa tòa, đúng cả đấy ạ. Những vết tích kia là do bị ngã hay là do bị đánh? Dạ thưa tòa, do bị ngã. Bà vô ý ngã hay là có ai xô đẩy? Dạ thưa tòa, hôm ấy tôi đi gánh phân xuống cái dốc trơn, tự nhiên thấy nó. Hình như có tiếng ho, tiếng hắng giọng hay tiếng hấm hứ của ai đấy mà tai bà ù lên, bà không thể nghe rõ. Lúc đấy bà giật mình biết mình nói trạch đi mất, bà vội vàng chữa lại. Vâng, vâng, thưa tòa, nó đẩy tôi. À vâng, nó là chị Xuyến, lấy tay đẩy tôi ngã lăn xuống chỗ gốc tre, suýt nữa thì chết ạ. Chị Tránh Án nói, lúc ấy bà có bị ngất đi không? Dạ bẩm thưa tòa, cũng có ngất đấy ạ. À tôi bị bất tỉnh nhân sự đấy ạ. Chị biện hỏi, bà cho biết nguyên nhân gì khiến chị Xuyến lại đẩy bà ngã? Thưa tòa, là không có nguyên nhân. Bà liếc thấy anh Hiếu, mặt anh nhăn lại, bà vội tiếp. À dạ thưa tòa, là có nguyên nhân chị Xuyến đẩy tôi đấy ạ. Chị Tranh Án nói, bà Đất cứ bình tĩnh trả lời tòa, việc chị Xuyến đẩy bà là do cãi chửi nhau hay vì một cái gì khác? Thưa tòa, là có đấy ạ. Cái nguyên nhân ấy, chị Xuyến đánh con chị ấy chết lặng đi. Tôi thương cháu tôi mắng chị ấy, thế là chị ấy chửi tôi, rồi đẩy tôi ngã xuống chỗ bụi tre gãy. Thôi được rồi. Tòa hỏi, bà có nhớ hôm ấy là ngày bao nhiêu không? Dạ, thưa tòa tôi không nhớ ạ. Bà chú ý nghe tòa đọc lời khai của chị Xuyến. Ngày 13 tháng 11 năm 19, tôi và mẹ chồng tôi có to tiếng rồi sau đó hơn một tháng mẹ chồng tôi mới ngã do... Bà thấy có đúng không? Dạ thưa tòa, đúng là như thế ạ. Chị Tranh Án lại đưa tay ra hiệu cho chị Biện để chị nói tiếp. Tòa yêu cầu bà Đất bình tĩnh lại, nói cho chính xác. Bà hãy nhớ lại chính xác rồi mới trả lời tòa. Tòa hỏi có phải ngày 18 tháng 12 năm 19 bà và chị Xuyến cãi nhau om sòm chửi mắng lẫn nhau rồi sau đó chị Xuyến đẩy bà ngã lăn xuống bụi tre có đúng không? Dạ thưa tòa là đúng ạ. Tôi nhớ chính xác là chị Xuyến đánh con chị ấy tức là cháu tôi. Tôi thấy thương cháu tôi mắng chị ấy. Thế là chị ấy... À vâng, đi ra ngõ vừa đạp vừa đẩy tôi, lăn xuống bụi tre suýt nữa thì chết. À, tôi bất tỉnh nhân sự. Này, mẹ nói lại đi nhé. Đề nghị chị Xuyến trật tự, tòa chưa hỏi chị. Nhưng sao tòa có thể để người ta vu oan giáng họa cho tôi như thế? Ờ, thử xem ai là người vu oan. Chị có nhớ chị xã xỉa vào mặt chồng tôi nói những gì ở sân miếu ông Quậy không? Ai vu cho chồng tôi ngủ với con dâu ở đống cây ngô? Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, thả mẹ giết con đi còn hơn mẹ ơi. Chị biện quát. Tòa đề nghị chị Xuyến im lặng. Chị hiểu tiếng quát như nhắc nhở chị đừng mất bình tĩnh làm hỏng việc, nên chị im ngay. Ngay cả buổi trưa nghỉ một giờ chờ tòa nghị án, chị vẫn yên chí không thể bằng những lời người ta xui mẹ chồng buộc tội cho chị mà tòa có thể kết luận. Nhưng đến khi nghe bà Tránh Án đọc đến chữ ly hôn, chị gào như cha chết, cả 4 dân quân gác ở xung quanh chùa chạy lại chỗ chị. Những cán bộ xung quanh huyện, cả đàn ông đàn bà, buổi sáng tưởng họ đi xem, bây giờ tất cả xuống lại dỗ dành an ủi và giữ không cho chị xô lại túm anh Hiếu. Chiếc ô tô của bí thư huyện ủy đưa anh đi nhập trạm đã đỗ dưới hàng cây phi lao, chỗ rẽ xuống bờ mương vào chùa. Anh Nạc và mấy dân quân xã chờ ở đấy để lai mẹ anh về. Hiếu bảo. Anh nói với các bác, mẹ em và cả cháu Huyền, em có lệnh gấp đi chiến trường. Anh lên xe, lấy bộ quần áo tô trâu, mũ giải phóng, dép cao su và khẩu K-59 từ ba lô cóc ra mang vào người. mũ cát, bộ kaki gụ, dép và 167 đồng người anh Lạc cầm về cho mẹ. Mọi người chưa hiểu đầu đuôi ra sao, chiếc ô tô đã vù đi. Anh thò đầu ra ngoài cầm mũ quân giải phóng vẫy những người đứng sau đám bụi, mù mịt nhìn theo anh. Nhìn theo cái bóng nhập nhòe sau vài ba phút đã là cách trở, đã là vời vợi xa xôi, đã không biết đến ngày về, không thể biết có ngày gặp lại. Anh Lạc mài miết đạp xe, không dám động đến sự im lặng của bà cô ruột cúi gằm mặt ngồi ở phía sau như kẻ ăn cắp bị bắt quả tang. Chuyện ông tình ủy viên bỏ vợ đã lan ra khắp cánh đồng hai bên đường đi về nhà. Ngày trước con dâu tố bố chồng hiếp nó, bây giờ mẹ chồng nói điều con dâu giết mình. Ngày trước ấm hức nhưng sợ đội không dám ho he, bây giờ có quyền có chức đem cả huyện cả xã xúm vào đánh lừa chị ta, để chị ta tưởng là tòa không thể được, thế là chị ta tông tớn đi từ nửa đêm. Ngày xưa tổng cội mở hội thi nói khoác, khắp nơi nô nức sửa soạn hàng năm, lúc ra hội thi kể cả người giật giải cũng chưa thấm tháp gì với bây giờ. Bây giờ mở mồm ra là người ta đã nói khoác hay hơn các anh giật giải trước đây rất nhiều. Xa xưa thì không biết, từ thời cải cách đến giờ, phải nói người ta dạy cho các nơi nói khoác giỏi cực kỳ, nói vo hay nhìn vào giấy cũng đều có bài bản. Càng về sau càng có bài bản cứ là đâu vào đấy. Bảo thế nào là nên thế, không thể cãi được, hoặc cãi được cũng dục xương. Nghe người ta bàn tán, Lạc vừa sượng sùng, như là người ta sỉ nhục bóng gió mình, vừa thấy rờn rợn như là từ ruột mình nói ra những điều ấy. Không biết từ đâu và đến đâu, từ nơi nào sinh ra và những nơi nào còn nói theo cái kiểu như làng mình. Ai mở mồm ra cũng bảo vì người này, vì người kia, vì cả làng cả tổng mà thực ra chẳng vì ai. Không có con người, chỉ có mục đích của đội, sau này là của xã, của huyện. Con người chỉ vô cùng quan trọng hơn rất nhiều lần cái gậy, cái que, khẩu súng, quả lựu đạn và dây thừng, xích sắt để các ông ấy dùng đi tới đâu đó. Chẳng hạn như mấy năm trước đây, Hiếu bắt anh làm tổng chỉ huy hàng nghìn người đi cấy lúa ở cửa sông. Không biết đất mặn đất chua ra sao, không biết hình dáng kích thước vùng đất ấy nó thế nào. Đã đến đây bao giờ mà biết, học hành cũng không, nghe lõm bõm được 50 buổi ở tỉnh ở huyện, đi tham quan được vài ba lần. Những nơi tiên tiến đi đầu trong mọi phong trào, biết gì về chỗ đất mới mình sẽ làm chủ nó. Nghe nói đã có nơi chinh phục được chỗ ấy rồi, thì mình cũng phải chinh phục, không thua kém ai, không có thất bại. Nhất định phải giành thắng lợi để chào mừng đại hội huyện đảng bộ. Thế là hàng nghìn con người do anh là tổng chỉ huy đi bắt rời, bắt biển phải lui bước. 17 người chết vì ăn nước lợ đi ở chảy hàng loạt. 3 người chết do ngâm mình dưới nước lâu bị cảm lạnh. 1 người chết đói, 5 người gãy chân, cột tay do tai nạn lao động. Cả thảy 26 người chết và tàn tật, hết hơn 10 vạn công, nợ hàng trăm triệu tiền mua sắm dụng cụ, tiền thuê kỹ thuật, tiền giống và tiếp khách cộng với hàng chục khoản phụ phí khác. Kết quả là, với sức mạnh vá trời lấp biển, nhân dân ngoại thượng đã làm nên một kỳ công chưa từng có trong lịch sử vùng này, biến hàng trăm mẫu ruộng đất chua mặn thành ruộng cấy lúa, có khả năng thu hơn 300 tấn thóc trong vụ tới. Và Hiếu chúng vào thường vụ huyện ủy, nhưng nhân dân thì không thu được một hạt thóc nào ở 100 mẫu ruộng chua mặn ấy. Sự việc này chỉ được rút kinh nghiệm trong vài lời nói của Hiếu, chứ không có những cuộc rút kinh nghiệm thật. Ai nhắc đến nó, oán trách nó coi như kẻ xấu, có ý đồ không tốt, tiếp tay cho kẻ địch phá hoại đoàn kết của ta. Hoặc là nói ra nhằm mục đích gì, giải quyết cái gì. Đã qua rồi, để cho nó qua. Riêng có thành tích và công lao của các đồng chí chủ trì của xã thì không bao giờ được quên. Lạc là người sống chân thành hết mình nhưng hay trùng chẳng nói ngang và thích triết lý vật rất vô tội vạ, nên Hiếu dùng anh chuyên đi chữa cháy, lấp lỗ hồng. Không việc gì anh làm được đến một năm, thành ra việc gì anh cũng làm mà không làm được việc gì ra đầu ra đũa. Có lúc anh đã cầu nhau bảo Hiếu, Hiếu xem thế nào, cứ xách tôi như con cờ ấy, khó làm lắm. Hiếu bảo để xem, nhưng anh nghĩ bụng, không phải là anh em, tôi thải ông lâu rồi, có làm được việc gì nên hồn mà thắc mắc. Con Huyền bỏ học, ngóng ngóng chờ bà và bố mẹ nó trở về. Bao nhiêu chuyện kín kín hờ hờ lọt vào tai nó cắn răng lại, nén nỗi tủi thân và xấu hổ, nhưng không thể nén mãi được. Nó hỏi bà không nói, nó hỏi mẹ nó ôm nó, van lại nó rồi kể cho nó nghe sự tình tội lỗi của mẹ. Nó lại thấy thương mẹ và rất sợ bố mẹ bỏ nhau. Sáng nay bà đi, nó gạt nước mắt lạy bà. Bà ơi, bà nói thế nào để người ta đừng cho bố cháu bỏ mẹ cháu bà nhé. Bà quay đi gạt nước mắt không nói gì. Mẹ nó đi qua, đưa cho nó hai nắm cơm nếp bảo. Nắm to con đưa bà mang đi để đến trưa bố con ăn với bà, còn phần con. Nước mắt nó giàn giụa, định không lấy phần của nó, nhưng lại sợ mẹ buồn, nó phải cầm, mẹ mắng. Làm sao mà con phải khóc, cứ đi học đi, có đi đến cùng trời cuối đất cũng không ai ức hiếp được mẹ, việc gì phải sợ. Mẹ bảo nó đừng sợ, nó lại càng sợ. Từ lúc mẹ đi rồi bà đi, nó tha thần ở đầu làng, nhìn về phía chùa Thộp. Mãi 2 giờ chiều nó mới trông thấy bác Nạc Lai bà về. Từ chỗ bụi tre nó chạy lao ra giữa cánh đồng đón bà, đỡ bà ở trên tre xuống. Bác Nạc thì lầm bầm, trông bà thì khổ sở, cúi gằm mặt xuống. Nó biết điều gì đã xảy ra, nó dấn lên nắm lấy ghi đông xe của bác Nạc hỏi. Bác Nạc bảo giải quyết rồi, nó hốt hoảng hỏi lại. Giải quyết là thế nào bác? Là cắt chứ còn thế nào? Bố mày đi bê rồi, quần áo tiền nong bố mày gửi, lát nữa về nhà bác đưa. Con bé kêu ối một tiếng, nó chạy lại ôm lấy vai bà nó, lắc lắc bắt đền bà. Nó làm như cái quyết định đoàn tụ nằm ở trong người bà nó, phải lắc thật mạnh để sự đoàn tụ từ bà nó phải bật ra cho nó vồ lấy. Thật khốn khổ cho bà nó càng lay, người bà nó càng như cái cây bị mất rễ, cứ héo dần, là xuống. Nó phải hốt hoảng dìu bà nó về, bà nó nằm vật ra giường, không ăn uống gì, cũng không nói năng gì. Đến lúc vàng vàng mặt trời, mẹ nó kêu gào khóc vật vã giữ hàng chục bàn tay đỡ lấy người, dìu mẹ nó đi về làng. Không hiểu chị đã kêu từ đâu, mà tiếng đã khàn đặc, có hàng trăm người lớn và trẻ em không biết từ làng nào lốc thốc chạy theo. Về đến đầu ngõ nhà mẹ chồng, chị cứ bám lấy gốc tre mà réo vào. Ơi bà đất ơi là bà đất ơi, bà vu ăn giáng họa cho tôi, bà không trợ rời chu đất diệt nốt cái giống nòi nhà bà hay sao bà đất ơi? Ơi bà đất ơi, làm sao bà nỡ rẽ duyên để vợ lìa chồng con lìa cha mẹ, tan nát. Ơi Huyền ơi, con bảo là bà con cũng lành, hiền phúc hậu, không biết điêu toa, ăn gian nói dối. Nào con có biết đâu, bà lại thù dai suốt mười mấy năm để bây giờ hại mẹ con ơi. Sau phiên tòa, chị lên huyện, lăn ra trước cổng huyện ủy gào thét, công an mời chị đi. Ở đây không có anh Hiếu, không ai liên quan gì đến vợ chồng chị. Nếu chị cố tình phá rối trật tự, buộc phải giam chị lại. Chị thách thức và đang giằng co với công an. Thằng em trai của chị hầm hầm chạy đến lôi chị về. Nó quát mắng chị rằng, có lên tỉnh, lên trung ương cũng không còn hy vọng gì. Việc vợ chồng ly hôn chỉ đến tòa án tỉnh là hết. Tỉnh đã chỉ đạo cho anh Hiếu được bỏ vợ thì kêu ai, để làm gì. Chị lập tức theo nó về ngay. Thì ra lời khóc than kêu gào cũng phải tính toán cân nhắc sự đầy vơi to nhỏ để nó đạt tới cái gì đấy. Chứ chả ai than khóc vu vơ, chả ai lặn lội kêu gào nơi vắng vẻ không có người hưởng ứng. Ở chỗ cổng huyện ủy không có ai được vào xem nên nó ít tác dụng. Đến khi về ngõ nhà mẹ chồng nó lại hấp dẫn bởi hàng mấy chục người đi theo và hàng trăm hàng nghìn lượt người chạy đến xem, đến can ngăn và thì thào bàn tán chê trách bà đất và thương hại chị. Tự nhiên chị lại thấy nhiệt tình kêu than rỉa rói bà đất hăng hái hẳn lên. Bao nhiêu cán bộ dân quân càng khuyên bảo càng kéo chị đi về nhà, chị càng chồm lại bám lấy gốc tre kêu to hơn và chì chiết bà đất cay độc, khiến anh em ông Từ, ông Mỡ đắng mặt quá. Ông Mỡ phải đứng giữa sân nhà bà đất quát. Cô đất đâu rồi? Tội và gì mà không dám mở mồm ra? Mẹ nó, ông tha nhất kích vào mồm con tố điêu ngủ lang với đội thì thôi, lại còn già mồm. Đúng là vừa đánh đĩ vừa. Ông sầm sầm vào nhà kéo bà đất dậy lôi xình xịch ra sân. Rồi ra ngõ đứng vào sát mặt với chị Xuyến để ông mắng. Tại sao cô ngu thế? Cô câm mồm để con đĩ nó chát cứt vào mặt cả họ hàng này phòng. Xuyến nói, cả họ nhà ông ức hiếp tôi. Bà đất nói, ai ức hiếp chị? Chị bàn với đội đăng cho con tôi đi học thuế nông nghiệp. Rồi ở nhà đêm nào anh đội cũng sâu chị cốt cán, chị còn nhớ không? Giá ngày ấy đội đăng nó cho chị theo, chị đã tách rồi, chả phải đợi đến hôm nay để ai phải chia lìa đâu. Cái việc chị Xuyến xin lỗi nhà anh Hiếu thì ai cũng biết, nhưng không ai nhớ chi tiết cụ thể như ông Mỡ nói. Có đời thủa nhà ai? Con dâu tố bố dượng chồng để bắn người ta rồi trần truồng ôm nhau ngay chỗ trường bắn ấy mà bảo nhau. Bắn được thằng hiếp già ấy để chúng mình hiếp nhau thật thế này cũng sướng em nhỉ? Con đi lại nói anh ơi, anh cứ ở lại đây hiếp em thật mãi đi, đừng đi anh nhá. Mẹ, sao mày không kể cho mọi người nghe đi? Đẹp mặt lắm đấy hả? Thơm tho sạch sẽ, thủy chung với chồng con lắm đấy hả? Tôi đích cả thơm tho sạch sẽ gì với nhà ông? Thế là hết trò. Những người xem thấy sượng mặt phải đi ngay. Họ nghe mãi cũng nhạt, đứng mãi cũng mỏi. đã không còn trò xô xát, túm tóc, đấm đá nhau cho xôm trò hấp dẫn, lại nói bậy. Thời bây giờ người ta quen nghe người đàn ông có quyền chửi đàn bà bậy chứ không quen nghe những người đàn bà được phép nói bậy với đàn ông, nhất là hàng con cháu. Sự thất thố của chị đến nỗi ông Mỡ phải chết lặng đi. Anh em con cháu nhà ông vốn không hề chịu thua bất cứ họ hàng bè cánh nhà ai. Bây giờ lại sững người, không ngờ cô cháu dâu lại tương ra một câu đột ngột đến cỡ ấy. Vừa ngượng, vừa sợ, ông Mỡ, người xem giãn dần, tàn về hết. Hết người cổ vũ, đã thấy trơ trẽn, lại chỉ còn ông Mỡ và những người con cháu nhà ông, thì còn cái cớ gì để chị kêu than, để chị tì ra chỗ gốc tre này. Không biết cách nào rút cho nó thuận. Tiếng quát của thằng em dai đuổi chị như một cứu cánh để chị rút lui trong danh dự. Nhưng đi đường nó lại xỉ vạ chị. Thấy đẹp mặt chưa? Tố điêu bố dượng ngủ với dai, đánh mẹ chồng. Bình thường cũng không ai họ xử lý lại. Huống hồ người ta đã có chỉ đạo, nó lại đi bê. Đến ông rời cũng không dám động đến người đi bê. Định lan ăn vạ cái bà lão lùi thùi như con chó thui ấy, để nó Mỡ nó bêu diếu cho. Ngu ơi là ngu, đã bảo. Thế rồi đêm hôm ấy, trong khi cả làng, cả tổng cội đều ầm ĩ cái tin con dâu hắt ấy vào mặt mẹ chồng, thì chị thắt cổ bằng cái dây thừng treo trên cành bàng ở miếu ông cội. Và sáng hôm sau, thì cả tổng lại sớn xác hỏi nhau chuyện mẹ chồng giết con dâu. Nếu không vì mẹ chồng đổ điêu cho con dâu đánh mình, không vì anh Hiếu còn vợ thì không còn mẹ, làm sao chồng nó bỏ được nó, làm sao nó phải chết oan chết uổng như thế. Thế là mụ đất thành kẻ độc ác gian ngoan. Thế là một lần nữa, mụ lại gục mặt xuống, nghiêng cái lón lá gồi che lấy mặt, tránh những cái nhìn khinh bỉ oán trách, những lời lẽ độc địa thì thầm, lại tách ra khỏi sự đùm bọc đầm ấm của dân làng. Gặp bà ai cũng chào hỏi, cố làm ra vẻ tự nhiên để bà đỡ xấu hổ. Nhưng trong lòng thì nguội lạnh, phải dè chừng và hồ nghi, khổ thân anh Hiếu. Vợ mất, bản thân phải ra trận không biết sống chết thế nào, không ngờ con người như bà đất lại lắm mưu mẹo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Chuyện Làng Cuội. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.